Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 370, chương 78, không muốn người biết tin tức. Trần Binh thề, cũng không phải hắn đối một đống bảo thạch có ý nghĩ gì. Chỉ là đơn thuần nghĩ giúp các nàng, ngẫm lại một đám như hoa như ngọc tiểu cô nương, thân thể của các nàng nát vụn vung vãi trên mặt đất, mất đi ý thức. Đáng thương biết bao, mà lại giúp các nàng khôi phục thân thể, hắn cũng có thể thu được kẻ trộm mộ ích bảo vật. Tất cả đều vui vẻ, đây mới là hắn động lực đại tăng nguyên nhân chỗ. Về phần muốn nhìn Tử Thủy Tinh thân thể hoàn chỉnh cái gì, cái kia là tuyệt đối không tồn tại. Thiên đường tầng dưới chót nhất phiến đại địa này diện tích tương đối rộng lớn. Bảo thạch chi thành thổi qua địa phương, Tử Thủy Tinh mẫu thạch cùng còn lại bảo thạch mẫu thạch cũng có thể rơi xuống tại hạ một bên. Chẳng có mục đích đi tìm, tiêu tốn dòng dã một ngày thời gian cũng chưa chắc có thể tìm được. Không qua đỗi lấy bên người dũng giả Sly, Trần Binh có một cái so sánh với nhau tìm ra được tương đối nhanh biện pháp. Dũng giả Sly không phải biết bay à, mặc dù ở chỗ này không thể bay cao, nhưng mang theo nó đi khắp nơi, mỗi đến một chỗ ngồi, liền để dũng giả Sly đến chung quanh bay một vòng. Chung quanh nếu là có mảng lớn bảo thạch, dũng giả Sly rất đơn giản liền có thể phát hiện. Chung quanh quái vật đẳng cấp rất cao, cũng rất lợi hại, nhưng dũng giả Sly muốn chạy không là vấn đề. Không cần lo lắng bị boss giết chết, đổi thành khác bay lượn sủng vật làm không được. Nhưng dũng giả Sly tuyệt không là vấn đề. Giống giống, Trần Binh vung tay múa chân cho dũng giả Sly giải thích một chút như thế nào làm. Dũng giả Sly giống lên hai tiếng, tỏ ra hiểu rõ, đồng thời lập tức làm mẫu tại bốn phía bay một vòng. Không tệ, tìm bảo thạch đi, Trần Binh hài lòng gật đầu. Có thể muốn ra như thế thuận tiện mau lẹ biện pháp. Hắn thật là nhân tài. Giống giống, một người một sủng bắt đầu hành động. Không bao lâu, Trần Binh liền nghe đến dũng giả Sly xa xa giống lên hai tiếng. Trần Binh nghe vậy mừng rỡ, dũng giả Sly giống hai tiếng, biểu thị là tìm được mảng lớn bảo thạch, giống một tiếng liền là nó cần muốn giúp đỡ. Trần Binh chạy gấp tới, đi vào một mảng lớn đạm đá quý màu trắng trước. Đây là Nguyệt Quang Thạch. Thật xinh đẹp bảo thạch, này mảng lớn đạm trắng bảo thạch là Nguyệt Quang Thạch mẫu thạch ảnh hưởng tạo ra. Trần Binh bỏ ra chút thời gian, đã tìm được Nguyệt Quang Thạch mẫu thạch, tiếp tục, không ngừng cố gắng, không có tốn bao nhiêu thời gian đã tìm được một loại bảo thạch mẫu thạch. Thắng lợi tựa hồ liền gần ngay trước mắt, Trần Binh cùng dũng giả Sly tiếp tục hướng phía trước tìm kiếm. Sau đó một giờ, Trần Binh thu hoạch phong phú, lại liên tục tìm được ba khỏa bảo thạch mẫu thạch, nửa đường nếu không phải không thể không cùng một chút quái vật chiến đấu. Trần Binh tốc độ còn có thể càng nhanh, nhưng mà tại đã tìm tới bốn khỏa bảo thạch mẫu thạch bên trong, cũng không có Tử Thủy Tinh mẫu thạch thân ảnh, Trần Binh chỉ có thể kiên trì tiếp tục tìm kiếm, mà lại Trần Binh đoán chừng. Coi như tìm được Tử Thủy Tinh mẫu thạch, khác bảo thạch mẫu thạch cũng phải tìm tới. Đô lo cùng khác bảo thạch người sẽ không vứt bỏ đồng tộc tại mặt đất mặc kệ. Trần Binh cũng đã làm giòn ổn định lại tâm thần, thành thành thật thật tận lực tìm tới tất cả bảo thạch mẫu thạch. Tại hơn 5 giờ chiều thời điểm, Trần Binh cùng dũng giả Sly đẳng cấp lần lượt lên tới cấp 27. Một buổi chiều, bọn hắn ở chung quanh giết chết không ít có thể so với boss quái vật. Những quái vật này không có đến rơi trang bị, chỉ là rơi xuống số lượng không ít hy hữu tài liệu. Vì cầm lên những tài liệu này, Trần Binh đem lẽ ra trong ba lô trang bị đâu khí tương đối một bộ phận, mới đưa ra không gian tới, cuối cùng tìm được, tại thăng cấp 27 sau không bao lâu. Dũng giả Sly tiếng giống truyền về, Trần Binh đi qua, tìm được mảng lớn Tử Thủy Tinh, Này mảng lớn từ thủy tinh bên trên trông coi một cái màu đen cự hùng. Cự hùng đem những này từ thủy tinh trở thành lưng của nó bao. Thấy Trần Binh tới gần, tự nhiên là uy hiếp giống to. Trần Binh một đường giết tới, sớm đã không thấy kinh ngạc. Vung tay lên, dũng giả Sly liền uy vũ hét lớn một tiếng. Giết đi lên, sau 5 phút, cự hùng liền bị Trần Binh cùng dũng giả Sly đánh giết. Cho Trần Binh đưa lên một đầu, hùng vương chi trưởng, tài liệu. Trở về, tại mảng lớn tử thủy tinh bên trong tìm ra tử thủy tinh mẫu thạch. Trần Binh mang theo dũng giả Sly trở về. Một cái bên dưới buổi trưa, hắn tổng cộng tìm được 13 khối bảo thạch mẫu thạch. Cùng vỡ vụn bảo thạch số người lượng không sai biệt lắm. Không cần lại tìm kiếm, Trần Binh hết sức nhanh liền trở về chỗ cũ. Ngươi cuối cùng trở về à? Ta còn tưởng rằng ngươi chạy mất. Thấy Trần Binh trở về, Đô Lo uể oải cùng Trần Binh chào hỏi. Trên mặt đất chất đống hơn 10 chồng chất bảo thạch thân thể. Trần Binh đi tìm bảo thạch mẫu thạch thời gian. Đô Lo, Khổng Tước Thạch cùng Lam Bảo Thạch ba người. Không chỉ có đem mặt đất có thể tìm tới bảo thạch mảnh vỡ toàn bộ tìm được. Còn ba người hợp lực, tận lực rời ra những cái kia khối lớn tảng đá. Tìm kiếm thiếu sót mảnh vỡ. Một buổi xế chiều xuống tới, Đô Lo thấy khí lực của nàng gần như muốn đã dùng hết. Đến, trước làm cho các nàng khôi phục. Trần Binh nhìn lướt qua trên đất bảo thạch thân thể. Số lượng có 14 chồng chất. Hắn còn kém một cái ngọc đỏ mẫu thạch không có cầm tới. Quá tốt rồi. Không chỉ có tử thủy tinh tỷ tỷ có thể khôi phục. Nguyệt quang thạch các nàng cũng giống vậy. Chỉ là đáng tiếc ngọc đỏ còn không tìm được. Lam Bảo Thạch tiếp nhận Trần Binh đưa tới bảo thạch. Mẫu thạch, xanh thảm bảo thạch con mắt to sáng lên. Ngọc đỏ chờ một chút cũng không có việc gì. Trước khôi phục tìm được năng lượng mẫu thạch. Khổng Tước Thạch tới, cùng Lam Bảo Thạch chia ra đem mẫu thạch đặt ở tương ứng bảo thạch tỉ muội trên người. Từng khối bảo thạch mẫu thạch bắt đầu nổi lên tia sáng. Vỡ vụn bảo thạch mỹ nữ bắt đầu dần dần khôi phục. Trần Binh không để lại dấu vết đi tới từ thủy tinh phụ cận. Đô Lo gặp, lặng lẽ đi theo tới. Hoa, thừa dịp Trần Binh không sẵn sàng. Nàng đột nhiên từ Trần Binh sau lưng thoan đi ra, nghĩ sợ Trần Binh nhảy một cái. Ngươi vì cái gì nhìn chằm chằm từ thủy tinh tỉ tỉ xem? Trần Binh đương nhiên sẽ không bị điểm ấy cho vặt hù đến. Đô Lo thế này con ngươi hơi chuyển động, hỏi nhìn nàng có thể hay không thuận lợi khôi phục a. Trần Binh lẽ thẳng khí hùng trả lời. Từ thủy tinh thế nhưng là quan hệ hắn có thể hay không thuận lợi lên tới bảo thạch chi thành tìm kiếm bảo tàng. Hắn quan tâm từ thủy tinh có lỗi à? Đương nhiên không có. Nói bậy, ta nhìn ngươi cũng là ưa thích ngực lớn. Đô Lo dùng cực độ ánh mắt hoài nghi nhìn xem Trần Binh. Buổi sáng tốt lành, Đô Lo, bất quá, Trần Binh còn không có lên tiếng. Từ thủy tinh thân thể đã là khôi phục. Nàng từ dưới đất đứng dậy, duỗi ra lưng mỏi đồng thời, hướng về phía Đô Lo chào hỏi. A, nhân loại. Sau đó, tử thủy tinh thấy được Trần Binh. Nhưng mà tử thủy tinh không giống Khổng Tước Thạch cùng Lam Bảo Thạch như thế. Thấy Trần Binh sau liền kinh hoàng cải biến màu da. Nàng ngắm nhìn Trần Binh, chỉ là cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Đồng thời không hề e sợ. Tử thủy tinh tỉ tỉ. Đô Lo nũng nịu bổ nhào vào tử thủy tinh trên thân thể. Hung hăng hướng nàng trên ngực cọ. Tốt tốt, đừng cọ sát, lại thế nào cọ, ngực của ngươi cũng sẽ không biến lớn. Tử thủy tinh tức giận kéo ra Đô Lo. 13 cái bảo thạch thiếu nữ. Tử thủy tinh mặc dù không phải nhất bắt đầu trước khôi phục, nhưng nàng khôi phục được nhanh nhất. Tại nàng khôi phục về sau, còn lại 12 người mới lần lượt khôi phục. Lần kia tập kích về sau, thời gian nguyên đã tới lâu như vậy, phương này thuyền phi thuyền đều xuất hiện nhiều người như vậy loại. thật sự là không nghĩ tới. Tại trong lúc này, Tử Thủy Tinh hỏi Trần Binh một ít chuyện. Trần Binh biết đến cũng không nhiều, chỉ có thể đem hắn biết đến nói ra. Tử Thủy Tinh nghe xong, không khỏi hơi hơi cảm khái nói ra. Phương này thuyền phi thuyền không là chuẩn bị chạy nạn dùng sao? Chẳng lẽ nó không thu nhân loại tiến đến? Trần Binh nghe vậy, tò mò hỏi, thật đúng là không thu. Chiếc này thuyền cứu nạn phi thuyền là chuyên môn thu nạp quái vật dã thú, còn có sinh mệnh đặc thù thể sử dụng. Còn nhân loại, bọn hắn tại một cái khác chiếc chuyên môn trên phi thuyền. Tử Thủy Tinh lắc đầu, còn nói ra một cái không muốn người biết tin tức. Khó trách hắn từng tới hai đầu thôn, đều không có người biết rõ thiên đường thuyền cứu nạn sự tình. Nhưng mà thiên đường bên trong nhân loại, nếu không biết thuyền cứu nạn sự tình, tổ tiên của bọn hắn lại là như thế nào đi vào thiên đường đây này? Trần Binh trong lòng kỳ quái, nhưng mà Tử Thủy Tinh hiển nhiên cũng không biết. Trần Binh cũng liền không có hỏi. Tử Thủy Tinh tỉ tỉ, loại trừ Ngọc Đỏ ở ngoài, còn lại tỉ muội đều tỉnh táo khôi phục lại, nhưng mà cũng có người bị mất một chút trí nhớ. Lam Bảo Thạch tới hướng về phía Tử Thủy Tinh hồi báo tình huống, Ngọc Đỏ mẫu thạch cũng không biết là có hay không rớt xuống. Cũng không cần khắp nơi tìm, Bảo Thạch chi thành bên trên hẳn là còn có dự bị. Các ngươi mang lên Ngọc Đỏ thân thể, trở lại bên trên lại nghĩ biện pháp giúp nàng khôi phục. Tử Thủy Tinh nói với Lam Bảo Thạch, tốt, chúng ta một người mang một chút. Lam Bảo Thạch gật gật đầu, người mạo hiểm, lần này nhiều đến hỗ trợ của ngươi. Chúng ta bây giờ liền xuất phát, trở lại Bảo Thạch chi thành đi. Tử Thủy Tinh tùy theo mỉm cười cảm tạ Trần Binh, một đám Bảo Thạch mỹ nữ tại Tử Thủy Tinh dẫn đầu dưới. Hướng về phía trước nơi xa một cây tảng đá lớn trụ đi đến. Trần Binh yên lặng theo sau lưng, ở trước mặt hắn là một mảng lớn khiến cho hắn hoa cả mắt trắng nõn nà bờ mông. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.